Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 514, đại kết cục cuối, góc truyện audio.com. Chính ngọ hôm sau, Tiêu Tín quả nhiên xuất hiện trong Khang Đô. Sau khi tin tưởng hắn ở lại Hoàng Thành, ta lập tức tuyên bố đặc xá cho Lục Châu. Hòn Nửa cũng mở tiệc tẩy trần cho Tiêu Tín, Lục Châu cũng ở trong đó. Tiêu Tín sắc mặt ngưng trọng. Hắn mới xuất hiện ở Khang Đô thì đã nghe tin tức đặc xá cho Lục Châu. Tất cả đã chứng minh, ta cố ý dụ hắn tới Khang Đô, nếu như Tiêu Tín dám trở về, điều đó cũng chứng minh, hắn đã chuẩn bị được kỹ càng. Thần Tiêu Tín khấu kiên bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, sắc mặt của Tiêu Tín vẫn hết sức khiêm tốn và cung kính. Ta mỉm cười đưa tay nâng hắn dậy nói. Người về là ta yên tâm rồi, thần lan này về đây là vì việc người Hồ xuôi nam. Ta khoát tay áo nói, hôm nay không nói chuyện quốc sự, rồi ta xoay người hướng Lục Châu nói. Lục Châu, khách ta mỏi đã tối chưa? Lục Châu thản nhiên cười nói, chắc là đã tối rồi. Tiêu Tín mê hoặc nói, không biết còn người nào nửa tham gia yến tiệc. Lục Châu nói, bệ hạ tuyến cho ngươi một tuyệt đại giai nhân. Hôm nay an bài cho hai người gặp mặt, Tiêu Tín lấy làm kinh hãi. Cuồng quýt nói, bệ hạ, Tiêu Tín vẫn chưa môn thành thân. Ta mỉm cười nói, Tiêu Tín, năm nay ngươi không còn nhỏ nữa. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, chẳng nhẽ ngươi định ở không cả đòi. Tiêu Tín nói, nam nhi phải biết lấy sự nghiệp làm đầu. Ta nói một câu hai nghĩa, lập nghiệp và thành gia vốn là hai chuyện không mâu thuẫn với nhau. Ta cưới nhiều vợ như vậy, ngươi có thấy ta chậm trễ chuyện gì hay không? Tiêu Tín nói, bệ hạ chính là thiên tử. Sao Tiêu Tín dám so sánh với người? Ta cười nói, người con gái này cũng không phải là người ngoài. Nàng chính là Tử La công chúa con gái của Hoàng hậu Phượng Mị. Ta đã nhận nàng làm con gái nuôi. Cho dù là dung mạo, phẩm chất, hay đạo đức đều là người hiếm có. CSNG nhà ngươi không tin vào ánh mắt của ta. Thần không dám, nhưng mà Tử La công chúa xuất chủng như vậy, Tiêu Tín chi sợ không xứng với nàng. Ta cười lạnh nói, Tiêu Tín, có phải ngươi coi thường con gái nuôi của ta hay không? Thần không dám, Lục Châu thấy giọng điệu của ta trở nên nghiêm trọng, cuồng quýt mở miệng khuyên lon. Huynh gấp cái gì, chờ khi hai người họ gặp mặt, biết đâu lại có tình với nhau cũng nên. Đúng lúc này, Phượng Mị mang theo Tử La tới đây. Ta và Lục Châu mỉm cười tiến lên nghênh đón. Dưới sự an bài của chúng ta, Tiêu Tín và Tử La nhập tiệc. Hai người không nói gì với nhau. Đồng thời cũng CSNG thèm liếc mắt nhìn nhau. Ta đương nhiên biết mọi chuyện. Trong lòng cảm thán, có lẽ ta sinh ra không phải để làm chuyện mai mối. Sau khi tan tiệc, ta bảo Lục Châu đi theo hỏi ý kiến của Tiêu Tín. Còn ta thì dần Tử La tới cửu khúc trường kiều, Tử La yên lặng đi theo phía sau của ta, khi tới trên trường kiều, đột nhiên ôn nhu nói, bệ hạ CSNG nhè phải gả ta cho hắn ư, cho dù ta đã nhận nàng làm con gái nuôi. Nhưng nàng không gọi ta là phụ hoàng, ta cười nhạt nói, lên nào Tiêu Tín không đủ làm cho con động tâm hay sao? Tử La cố sức lắc đầu nói. Trong lòng ta đã sớm có lựa chọn, cho dù thế nào cũng không gả cho hắn. Ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đã thấy Tử La si ngốc nhìn ta, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Tử La không muốn gả cho hắn. Ta nhíu mày, không nghi tới chuyện lại biến thành cục diện như thế này. Ta lạnh lùng nói, lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, không tới lượt ngươi tự chủ trương, đến nàng lại một mình. Ta xoay người đi tới chỗ của Lục Châu. Tử La lấy hết dũng khí ở phía sau ta kêu lên. Chẳng nhẹ bệ hạ không muốn biết người trong lòng của Tử La là ai hay sao? Ta dừng lại một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Từ sắc mặt của Lục Châu, ta đã biết cuộc nói chuyện với Tiêu Tín không có tiến triển gì cả. Tính cố chấp của Tiêu Tín vượt xa sự tưởng tượng của ta. Sáng sớm hôm sau, ta hạ chi phong Tiêu Tín là Trung Dùng Vương, ngự ban cho Tiêu Tín và Tử La thành thân. Việc này ta không hề cần sự đồng ý của Tiêu Tín và Tử La. Ta thân là Đại Khang Đế Vương, bá chủ Trung Nguyên, một chuyện nhỏ như vậy. Sao ta cần phải để ý tới cảm nhận của bọn họ? Lần gặp Tiêu Tín tiếp theo, ta thấy hắn bị áp lực, chắc là hắn đã nhận ra ta muốn dùng hôn nhân làm thứ đế ràng buộc hắn. Đế cho người thiên hạ biết ân đức của ta đối với hắn. Bề ngoài tuy rằng là thăng tiến, nhưng thực tế ta lại tước đi binh quyền của hắn, đế cho hắn ở trong Khang Đô, sông trong sự không chế của ta. Trước khi tối ngày đại hôn, ta tự minh tối phủ đệ của hắn thăm hắn. Một thời gian không gặp, Tiêu Tín gầy đi rất nhiều, cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn, cùng Tiêu Tín đôi ấm. Tiêu Tín không có tâm tình uống rượu, mới chỉ uống hai chén đã đế chén rượu xuống. Buồn bã thò dài một hơi, ta mỉm cười nói, ngày cưới sắp tới, vì sao ngươi lại thò dài? CSNG nhè không hài lòng với sự sắp xếp của ta. Tiêu Tín thấp giọng nói, thần đang lo lắng việc người ho, Tháp Bà Thuần Chiếu đã nhìn chằm chằm vào biên giới Đại Khang. Sao thần có tâm trạng cưới vợ được chứ? Ta ha hả cười nói, muôn trông ngoài tất phải bình nội, lời nói của ngươi rất có lý. Tiêu Tín nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Ta tự uống hết ly rượu ngon nói, người ho muôn xâm nhập phía nam cũng phải chờ tới mùa xuân. Chúng ta vẫn có thời gian chu đáo để chuẩn bị. Ta đã phái tướng quân ho Văn Mạc thống suất đại quân tới phương Bắc phòng bị. Tiêu Tín nói, bệ hạ, vì bình định Hán Quốc, chúng ta đã tập trung khá nhiều binh lực, số binh lực còn lại có lẽ không đủ mạnh. Ta cười nói, Vân Na đã tự minh tới phương Nam đốc chiến, trong vòng một tháng có thể đánh bại Hán Quốc. Tiêu Tín thất kinh, hắn vạn lần không ngờ ta lại bảo Vân Na tới đốc chiến. Càng không ngờ tối ta lại phát động tấn công với Hán Quốc nên thấp giọng nói. Việc chinh chiến sao có thể làm phiền nương nương, với lại thần chính là thống suất. Ta cười thật đắc ý, nói. Tiêu Tín, nhiều năm qua ngươi vẫn không ngại gian khổ đông dẹp bắc giúp ta. Cho nên ta muốn tranh thủ thời gian đại hôn, để ngươi có thể nghi ngoi một chút, yên tâm ở lại Khang Đô sông mấy năm nhàn nhã. Đồng thời cũng duy trì hương khói cho Tiêu thị, coi như là an ủi linh hồn của phụ thân ngươi. Tiêu Tín cười nhạt một tiếng. Hắn biết ta đã ngả bài, nên cũng không còn giấu giếm nữa. Tiêu Tín nói, Tiêu Tín vào sông ra chết trên sa trường có thể được. Nhưng bảo thần sông Na nhàn hưởng phúc ở Khang Đô đúng là khó hơn giết thần đi. Ánh mắt của ta trở nên sắc bén. Tiêu Tín CSNG hề sợ hãi. Nói. Hơn nữa, tướng linh thủ hạ của Tiêu Tín tuy rằng thiện chiến, nhưng đa số đều là người thô lỗ vô lề. Nương nương tối đó, bọn họ chưa chắc đã chịu nghe lời. Câu này hẳn ám chi ta. Nếu như ta hạ thủ với hắn, thì thủ hạ của hắn cũng nhân cơ hội làm loạn. Ta nở nụ cười, lẽ nào Tiêu Tín cho rằng, dựa vào số binh mã và thủ hạ của hắn có thể trông lại được ta? Ta nở nụ cười, lẽ nào Tiêu Tín cho rằng, dựa vào số binh mã và thủ hạ của hắn có thể trông lại được ta? Ta ngưng mắt nhìn bản đồ trong phòng của Tiêu Tín nói. Yên, Tần, Trung Sơn, Tân, Hàn, Tề đã nằm dưới chân Đại Khang. Chỉ còn một Hán Quốc không đáng để ta nghi nhiều. Tiêu Tín nói, con run xéo mãi cũng hoàn. Hán Quốc ngày xưa đã từng cường thịnh. Những năm gần đây, bản đồ Đại Khang không ngừng mò rộng, thế nhưng Hán Quốc cũng chưa bao giờ ngừng phát triển về kinh tế lẫn quân sự. Nhất là thủy quân của Hán Quốc, bệ hạ muốn đánh nước này, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hắn dừng lại một chút lại nói, nương nương tuy rằng thiện chiến, thế nhưng không có sở trường gì đặc biệt đối với thủy quân. Xin thứ cho Tiêu Tín nói thăng. Lần này bệ hạ bảo nương nương đi chinh chiến với thủy quân của Hán Quốc. Đây không phải là thượng sách, nếu như chỉ cần có một chút sai sót, tổn thất sẽ thảm trọng vô cùng. Tề quốc tuy rằng đã thần phục, thế nhưng quân ta thảm bại, Tề vương chưa SN sẽ không phản chiến, huống chi phương Bắc của chúng ta vẫn bị người ho nhòm ngó. Mong bệ hạ có thể lo lắng nhiều hơn, tránh đế suy nghi nhất thời biến thành hận thiên cố. Ta chậm rãi đi tới trước bản đồ, dùng ngón tay phác họa lộ tuyến hai bờ Trường Giang, nói, thủy quân Hán Quốc đúng là mạnh nhất thiên hạ, nhưng họ chắc chắn sẽ thất bại. Tiêu Tín ngơ ngác, sự tin tưởng của ta khiến hắn hoài nghi suy nghĩ trong lòng mình. Ta cười nói, có chuyện ngươi sợ rằng còn không biết. Một khi chúng ta khai chiến với Hán Quốc, Lý Mộ Vũ sẽ ngả theo trận doanh của chúng ta. Sự bô phỏng ở bên bờ Trường Giang sẽ không còn tác dụng với chúng ta. Vân Na tuy rằng không thiện thủy chiến, thế khi vượt qua được Trường Giang, rất ít người có thể ngăn cản được bước tiến của nàng. Tiêu Tín thần tinh buồn bã, ta không đem chuyện Lý Mộ Vũ cho hắn biết, chắc chắn hắn đã nhận ra, ta không còn tin tưởng hắn đã lâu rồi. Ta lại nói, thân là sĩ tốt Đại Khang, ngươi cũng nên hiểu, ngươi vì ai mà chiến đấu, cho dù ta có cầm quân hay không, thì địa vị của ta vẫn làm cho mọi người phải tôn sùng. Tiêu Tín trầm mặc hồi lâu mới nói, bệ hạ triệu thần về kinh sư, chắc chắn không chi vì chuyện thành thân cho thần. Ta ngưng mắt nhìn Tiêu Tín, giống như muốn xem trong tâm tư của hắn đang nghĩ gì. Tiêu Tín, ta bảo ngươi bắt thượng kháng ho, tại sao ngươi không đi? Lòng chung của thần với bệ hạ có trời biết, thần làm chuyện gì cũng vì lợi ích của Đại Khang. Ta cười lạnh xoay người nói, Tiêu Tín, ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng mà có quá nhiều người nói vào tai ta, ngươi có mưu phản ý. Tiêu Tín hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, bệ hạ, Tiêu Tín có thể có hôm nay, tất cả đều là do bệ hạ ban tặng, Tiêu Tín làm sao dám có ý mưu phản, mong rằng bệ hạ minh xét, không nên bị người khác mê hoặc. Ta cười lớn đờ hắn lên, nói, ta cũng đã nói với bọn họ, Tiêu Tín là thuộc hạ trung thành nhất của ta, cũng là đứa cháu của người bạn thân nhất của ta, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không bao giờ có tâm mưu phản. Đa tạ bệ hạ, sắc mặt Tiêu Tín đã trắng bệch, ngươi chỉ cần nghi ngoi một chút, cần gì thì bảo xa hộ vệ đi làm, chuyện trong quân, tạm thời ngươi không cần quản tói nữa. Tiêu Tín yên lặng gật đầu, trong lòng hắn lúc này thống khổ tói cực điếm. Vân Na tự minh tói Nam Cương đốc chiến, chính là chủ ý của Trần Tử Tô, muốn không chế được thủ hạ thân tín của Tiêu Tín, chi bằng vào sự uy hiếp của Vân Na thì chưa đủ. Trong thời khắc mấu chốt, Khinh Nhan cũng phải hiện thân, dùng thuật dịch dung diệu tuyệt thiên hạ, tái tạo lại hình dáng của Tiêu Tín, cùng với Vân Na đi Nam Cương. Chuyện này ta không nói cho Tiêu Tín biết, đại cục vẫn nằm trong tay của ta. Ra khỏi tướng quân phủ, ta thấy một đoàn người đang đứng, người dần đầu chính là Sa Hạo, thấy ta hắn cung quýt dần mọi người thi lễ, ta mỉm cười nói, mấy ngày tới chắc phải khấu cực cho các ngươi rồi. Sa Hạo nói, chủ nhân yên tâm, Sa Hạo nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Lúc này xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Đường Muội phóng ngựa như bay chạy tới nơi này. Sa Hạo thấp giọng hướng ta nói, lúc nãy Đường Muội có tới hai lần, nhưng đều bị thuộc hạ ngăn cản. Ta gật đầu, Đường Muội không ngờ lại tới đây gặp ta. Hắn xoay người xuống ngựa, vội vàng hành L Đường Muội tham kiến bệ hạ. Ta cười nhạt nói, ta bảo ngươi đi Lục Hải Nguyên lo việc, sao ngươi vẫn ở chỗ này? Đường Muội vẫn quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, thần muốn xin người một việc. Ta thò dài nói, từ sau khi ta đăng cơ, ta có cảm giác tình cảm của ta và ngươi xa lạ rất nhiều. Không biết là ta thay đổi, hay là do ngươi thay đổi. Đường Muội và Sa Hạo yên lặng không nói gì. Một trận gió lạnh thổi qua, ta dùng Minh Chi vào trong xe nói, Đường Muội, ngươi theo ta lên xe nói chuyện. Đường Muội đi theo ta vào bên trong xe, thấp giọng nói, bệ hạ, thần muôn xin bệ hạ tha cho Tiêu Tín. Ta ha hả nở nụ cười. Đường Muội, ta đã bao giờ nói sẽ đối phó với hắn chưa? Đường Muội vành mắt đều đỏ lên, run giọng nói, bệ hạ, Tiêu Tín tuy rằng không phải do Tiêu đại ca sinh ra, thế nhưng nó cũng là người thân duy nhất của đại ca. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, nó cũng đã giúp bệ hạ đánh đông dẹp bắc, lập nhiều chiến công hiến hách, người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút ngạo khí, thế nhưng mà nói nó làm phản, Đường Muội có chết cũng sẽ không tin tưởng. Ta cười nói, tình cảm của ta và Tiêu đại ca quyết không dưới ngươi. Ta cũng yêu thương Tiêu Tín không kém ngươi đâu. Ngươi yên tâm, sáng nay ta đã bảo Vân Na cùng hắn trở lại Nam Cương. Đường Muội bán tín bán nghi nói, bệ hạ nếu như cho hắn trở về Nam Cương, tại sao lại bảo ra tướng quân bao vây phủ tướng quân? Không cho bất cứ ai vào, ngươi không tin ta, sắc mặt của ta biến chuyên. Đường Muội nói, Đường Muội không dám, Đường Muội tuy rằng ngu dốt, thế nhưng cũng có thể nhận ra chuyện lần này Tiêu Tín kháng chi đã chọc giận bệ hạ. Đường Muội không dám cầu bệ hạ đặc xá cho hắn, chỉ cầu bệ hạ có thể lưu lại cho hắn một cái mạng, để hắn bình an xông qua ngày. Vậy thì Tiêu đại ca cũng có thể nhắm mắt. Ta gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta coi hắn như con ruột của ta, sao có thể làm hại hắn cơ chứ? Đường Muội bán tín bán nghi gật đầu. Trở lại trong cung, Phượng Mị lại đến đây bái kiến ta. Sở Nhi và Thải Tuyết đang ở một bên tiếp kiến. Đôi mắt đẹp của Phượng Mị do khóc nên đỏ bừng. Không cần hỏi cũng biết, nàng ta lo lắng chuyện của con gái. Ta vốn không muốn nói chuyện với nàng ta. Tiếc rằng Sở Nhi lại giữ ta lại. Phượng Mị có lời muốn nói với huynh. Ta chỉ đành ngồi xuống. Lúc này tâm tình của ta bị Đường Muội làm cho không vui. Không nhịn được hoàng hậu Phượng Mị muôn hối hôn ư? Phượng Mị cắn cắn một tanh đào, lấy hết dũng khí nói, cho dù bệ hạ nói như thế nào, Phượng Mị cũng phải nói ra lời trong lòng. Nàng quỳ xuống đất nói, từ lúc bệ hạ tứ hôn, Tử La đã bắt đầu tuyệt thực, lúc này nó đang hấp hối, nếu như tiếp tục thêm nữa thì chẳng cần đợi tới thời gian đại hôn. Con gái của ta đã, nói đến chỗ thương tâm, nàng nhịn không được khóc òa lên. Sở Nhi và Thải Tuyết ở một bên nhìn ta có ý oán trách. Ta cười nhạt nói, ta tuy rằng tứ hôn, thế nhưng đâu có bảo bọn họ lập tức cử hành hôn lên. Hơn nữa Tiêu Tín đã hộ tông Vân Na đi tới Nam Cương. Chuyện này sau này hãy nói có được hay không? Phượng Mị nức nở nói. Phượng Mị cả gan nói một câu. Thì thực Tử La không thích Tiêu Tín, từ nhỏ nó đã coi bệ hạ là anh hùng trong lòng, chưa bao giờ thay đổi. Phượng Mị nức nở nói. Phượng Mị cả gan nói một câu, thì thực Tử La không thích Tiêu Tín, từ nhỏ nó đã coi bệ hạ là anh hùng trong lòng, chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt của Sở Nhi và Thải Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào ta, khiến cho ta xấu hổ vô cùng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Có thể được mỹ nhân thầm yêu, dù sao cũng là chuyện vinh hạnh, ở phương diện này Tiêu Tín không phải là đối thủ của ta. Phượng Mị thấp giọng nói, nếu như bệ hạ thương đứa nhỏ này, mong rằng bệ hạ có thể hạ minh toi khuyên Tử La ăn cơm. Bằng không, ta cũng chỉ còn cách nhặt xác con gái minh mà thôi. Chấm, nàng khóc vô cùng thương tâm, Sở Nhi thở dài một hơi nói. Phượng Mị tỷ tỷ, tỷ về trước đi, ta đáp ứng tỷ lát nửa sẽ khuyên bệ hạ tối thăm Tử La. Phượng Mị liên tục tạ ân, lúc này mới rời khỏi hoàng cung. Phượng Mị đi rồi, Sở Nhi và Thải Tuyết cười khanh khách đi tới chỗ ta. Sở Nhi châm chọc nói, muội còn tưởng huynh tổ chức hôn lễ cho Tiêu Tín, không ngờ lại lấy việc công làm việc tư, ngay cả con gái của mình cũng có chú ý. Thải Tuyết cười nói, chuyện này cũng khó trách, phong thái của bệ hạ làm gì có nữ nhân nào kháng cự được. Nhà đầu kia sao có thể học được công phu miệng lưỡi sắc bén vậy cơ chứ? Ta cười khố nói, trời đất chứng giám, sao ta dám có chủ ý với Tử La được? Trước kia nếu có ý nghi gì khác, sao ta dám nhận nàng ta làm con gái nuôi? Hiện giờ huynh hối hận rồi à? Sở Nhi hỏi. Ta ha hả cười nói, đúng là có một chút. Đôi bàn tay trắng liên tục đấm như mưa vào người của ta. Phía sau màn chen vang lên tiếng cười duyên. Hóa ra các vị ái thê của ta đều nấp ở phía sau. Một đám người vây ta lại. Ta cuống quýt xin khoan dung nói. Ta biết sai rồi, biết sai rồi. Mong rằng chư vị nương nương thứ tội. Ta tuy rằng không muốn gặp Tử La, nhưng có Sở Nhi và Thải Tuyết khuyên nhủ, trong khi Tử La lại tuyệt thực. Cho nên Sở Nhi đã dùng cách của nàng, khiến cho cô bé này hồi tâm. Sau khi Tử La thành phi tử của ta, nàng mới nói cho ta biết, Sở Nhi đã đáp ứng nàng, sau này nạp nàng làm phi tần. Vân Na và Lý Mộ Vũ nội ứng ngoại hợp dưới, Hán Quốc chỉ kiên trì được 2 tháng là diệt vong. Ta dựa theo ước định trước kia của ta và cô mẫu trường thi. Phong Hạng Đạt Sinh là Hán Vương. Vân Na và Khinh Nhan hai người dùng trí tuệ xuất chủng. Thanh trừ toàn bộ tai họa ở phía Nam. Thành công tiêu diệt Hán Quốc. Ta cũng thành công thống nhất Trung Nguyên. Tám nước chia rẽ ngày xưa nay đã họp lại thành một thể. Thác Bà Thuần Chiếu không ngờ ta chi dùng một thời gian ngắn là thành công tiêu diệt Hán Quốc. Ta đem phần lớn binh lực lên phía Bắc, hình thành trận tuyến quy mô kháng cự Hán. Mùa xuân năm đó, sau khi suy nghĩ mãi, Thác Bà Thuần Chiếu bỏ qua ý niệm xuôi Nam trong đầu. Muôn hòa đàm với ta ở Lục Hải Nguyên, một lần nữa ký kết hiệp ước biên giới. Ta xem xong quốc thư của Thác Bà Thuần Chiếu, cười lạnh đặt trên long án. Tất cả triều thần văn võ đều đang chờ đợi thái độ của ta. Ta lỏn tiếng nói, Hứa tướng quốc, Hứa Vũ Thần chậm rãi ra khỏi hàng nói. Có thần, thay ta thảo một bức thư gửi cho Thác Bà Thuần Chiếu. Biên giới giữa Đại Khang và Ho Quốc đã xác định từ lâu. Không cần đàm phán gì noa xa cả. Nếu như một lòng tuân thủ ước định, thì Khang, Ho chung sông hòa thuận. Nếu như không bằng lòng, vậy thì mời hắn sẵn sàng ra trận, cùng chúng ta gặp nhau bằng binh đạo ở Bắc Cương. Câu nói đầy khí phách này của ta được nói một cách như đinh đóng cột. Ánh mắt của quần thần chuyển sang tự hào và kính nể. Quốc gia hùng mạnh phải có tôn nghiêm của nó. Trải qua bao nhiêu năm ẩn nhẫn, sau khi thống nhất Trung Nguyên, cự ôi cùng cũng có thể cứng rắn kháng cự lại với người Ho. Sau khi bãi triều, Sa Hạo tối gặp ta, mang theo tin tức Tiêu Tín bệnh nặng. Sau khi ta suy nghĩ, quyết định tối gặp hắn một lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không thể tin bệnh nhân hấp hối trước mặt này lại là Tiêu Tín. Nghe thấy tiếng bước chân của ta, Tiêu Tín nở nụ cười bằng đôi môi tái nhợt. Bệ hạ, tối rồi, ta gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Nếu như không phải ta giam lỏng hắn, thì Tiêu Tín cũng không luân lạc tới mức này. Tiêu Tín nhìn về phía Sa Hạo nói, Sa hộ vệ, ta, có mấy câu muốn nói với bệ hạ. Sa Hạo nhìn ta một cái, ta phất tay bảo hắn rời đi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tín. Tiêu Tín rằng con ngồi dậy, nói, bệ hạ vì sao không dễ ít thần, vì sao ta phải giết ngươi? Bệ hạ, chẳng phải là đang nghi, thần có ý mưu phản hay sao? Ta hỏi ngược lại, ngươi thực sự có tâm mưu phản ư? Ta tuy rằng giam lỏng Tiêu Tín nhiều năm, thế nhưng CSNG bao giờ định tội danh của hắn cả. Tiêu Tín trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói, trước kia Tiêu Tín không nên trở lại Khang Đô, đó là một sai lầm. Ta cười lạnh nói, ngươi cho rằng, 10 vạn binh mã của ngươi có thể nghịch chuyển được càn khôn hay sao? Tiêu Tín nói, trong thiên hạ nếu như có một người có thể làm được, người đó sẽ, là ta, chấm, trong lời nói của hắn tràn ngập tự tin và mất mát. Sau khi nói xong hắn ho khù khụ, qua một hồi mới bình phục lại được, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trang.com.com, ta nhìn Tiêu Tín, yên lặng nghi đến, nếu như lúc trước ta do dự với nó, hậu quả thực sự khó mà tưởng tượng. Tiêu Tín nói, mấy năm qua qua thần đã nghi nhiều tới một việc, bệ hạ mạnh hơn thần ở điểm nào? Hôm nay thần mới nghi tới, thần thiện cầm quân, nhưng dòng ruổi chiến trường, chưa chắc đã có thể nắm được thiên hạ. Tiêu Tín nghi ngòi một chút mới nói tiếp, bệ hạ có biết vì sao? Thần có ý mưu phản không? Ta bỗng nhiên cảm thấy được câu nói của Tiêu Tín hôm nay vô cùng khác thường. Sao hắn lại thừa nhận chuyện mưu phản? CSNG nhè bệnh của hắn đã không còn thuốc thang nào có thể chữa khỏi. Hoặc là do thoái chí với cảnh ngộ trước mắt. Trước kia, thần nghe nói bệ hạ phế Lục Châu vào lãnh cung, là thần biết bệ hạ đã có ý đối phó với thần. Nhưng mà thần vẫn tới, bởi vì trong lòng ta, chấm, kiếp này, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện của nàng. Trong mắt của Tiêu Tín đã có hai dòng lệ. Ta hít một hơi, kiếp này Tiêu Tín đúng là khôn khổ, nếu không vì chuyện này, hắn vẫn là tướng linh trung thành nhất của ta. Tiêu Tín nói, bệ hạ, thần xin người một việc, trước khi thần chết, có thể cho thần nhìn một lần được không? Ta chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa, ta dừng lại một chút, nói, không được, một cơn gió thu thô ỉ qua, một chiếc lá vàng roi xuống trước mặt của ta, chấm, vĩ thanh, năm mói lại tói, khắp nơi trong khang đô răng đèn kết hoa, bách tính có cuộc sống yên vui, nên trên mặt lúc nào cũng hiện nụ cười hạnh phúc và sung sướng. Ta mang các vị ái thê ngồi trên đài cao của Quảng Đức Điện, thưởng thức pháo hoa và màn biểu diễn múa phía trước, Sở Nhi và Vân Na phân biệt ngồi hai bên của ta. Thải Tuyết và Khinh Nhan ở một bên nhỏ giọng nói gì đó. Thải Tuyết thỉnh thoảng cúi đầu xuống, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Yến Lâm và Lục Châu nghe trộm được nội dung các nàng nói chuyện. Cười cười chạy tới chỗ của ta. Chúc mừng huynh, lại được làm cha rồi. Các vị kiều thê cùng nhau cười rộ lên. Thải Tuyết nghe thấy mọi người cười như vậy, biết cuộc nói chuyện Dư Minh và Khinh Nhan đã bị mọi người biết hết, nên đỏ mặt cúi đầu xuống. Lúc này Giao Như, Cốc Tiêm Tiêm, Hoàn Tiếu Trác, Lục Châu, A Y Cố Lệ, Lệ Cơ, Tác Mạt Nhi, Tư Hầu, Mộ Dung Yên Yên và Khinh Nhan đều lên quảng trường, biểu diễn màn múa hát, nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng. Bất giác ta đã trầm mê vào trong đó. Những dải lụa màu trong tay các nàng bay múa, đúng là động lòng người, nhớ tới ngày xưa gian khổ phân đấu. Trong lòng ta âm thầm cảm thán, sau khi Tiêu Tín chết, Đường Muội yên lặng rời xa ta. Sau đó ta nghe nói hắn mang theo vợ con tới chân núi Âm Son Chan Thà. Hắn và Tiêu Chân Kỳ tinh thâm, cho nên đem cái chết của Tiêu Tín đổ lên đầu ta. Kiếp này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta được. Biến mất cùng vói hắn còn có Chân Tử Tô, đối với chuyện này ta đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Trước kia ta muôn phong hắn làm tướng quốc, nhưng Chân Tử Tổ liền bày tỏ ý nghi thành công thì cáo lão của hắn. Quy ẩn điền viên là một lựa chọn tốt nhất của hắn. Bốn phía quảng trường, pháo hoa liên tục bắn lên cao, chiếu sáng bầu trời đêm, những tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, hóa ra đó là thanh âm của bách tính. Một bóng hình xinh đẹp trong các vị ái thê của ta bay vọt lên. Tiếng cười khè như chuông bạc, ta không khỏi chấn động, đưa mắt nhìn lại, thấy một thiếu nữ thiên kiều bá mị đang đứng ở nơi đó. Không phải là U thì còn là ai? Trong lòng ta kích động khó có thể ức chế, chạy tới chỗ nàng, khi cam bàn tay của nàng ta mói nói, ta không phải đang nằm mơ đó chứ? U quyến rũ liếc mắt nhìn ta, ôn nhu nói, còn nhớ lời hứa trước kia của muội vói huynh không? Ta nặng nề gạt đau. U vươn tay điếm lên trán ta một cái, nói, muội còn tưởng rằng một năm là huynh có thể thống nhất Trung Nguyên, không nghi tên ngu ngốc này khiến muội phải đợi lâu như vậy. Trong lòng âm thầm kích động, mở rộng cánh tay ôm người ngọc vào trong lòng. Hứa Vũ Thần và Cao Quang Viền đồng thời lớn tiếng nói, chúc bệ hạ và chư vị nương nương giang sơn vĩnh cố, thiên thu vạn tài, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Ta kề sát vào tai của U nhỏ giọng trêu đùa, đêm nay ta sẽ không cho nàng đào tấu, chỉ sợ huynh không có bản lĩnh như vậy. Ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt, nói nghe một chút, cởi sạch quần áo của nàng, sau đó đốt đi, đảm bảo nàng không dám ra khỏi phòng. Long giận không, ngươi phủ thêm một cái long bào vẫn chỉ là một tên lưu manh. Hết, cách chương.